ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trùng Cần xoay người vào bếp, lại tìm một chiếc chén đưa cho Thu Xanh. Thu Xanh liền uống liền ba chén nước khung. Cần đứng một bên lẩm bẩm. Châu cũng chưa uống nhiều như em, có phải em bị người ta bán đến sa mạc làm xê ly rồi không? Thu Xanh không để ý anh ta nói móc, ngả người ra sofa, vớ lấy một chiếc gối ôm vào lòng, mới chậm rãi bắt đầu nói chuyện chính. Trùng Cần, anh còn nhớ trước đây tôi từng nói với anh, tôi thường xuyên mơ một giấc mơ giống nhau không? Nhớ, em còn nói tôi lớn lên giống người trong mơ của em. Đúng vậy, Thu Xanh gật đầu. Đêm qua tôi lướt mạng thấy một đoạn video ngắn của cô bé này. Tôi vừa nhìn, đây chẳng phải là cô bé mà tôi thường mơ thấy trong giấc mơ sao? Trong mơ bé cứ đuổi theo gọi tôi là mẹ. Anh vừa rồi cũng thấy rồi đấy. Vừa nhìn thấy mặt, bé đã gọi tôi là mẹ. Điều này chứng minh nó là con tôi. Thu Xanh nhìn thấy cô bé trong video đang tìm người nhà. Đầu tiên là khớp với giấc mơ của mình. Lại nghĩ đến Trung Cần đã từng đi tìm cô hỏi có từng có con gái không. Mấy chuyện liên hệ với nhau. Cô liền cơ bản xác định cô bé này chính là cô bé gọi mình là mẹ trong mơ. Cho nên đã tìm đến đây. Giấc mơ này của Thu Xanh Trung Cần cũng từng nghe cô nói. Nghe nói là từ khi cô mười mấy tuổi đã bắt đầu luôn mơ cùng một giấc mơ. Mơ thấy họ ở một nơi bày trí cổ xưa. Mặc quần áo cũng là loại lăng la tơ lụa cổ đại. Nói là có rất nhiều người, còn nuôi một con chó lớn rất đẹp. Nhưng giấc mơ này của cô chỉ có một vài mảnh vụn, không liên tục. Sau này Trung Cần phát hiện Thu Xanh luôn xem những tiểu thuyết huyền huyễn. Liền cảm thấy cô xem tiểu thuyết nhiều nên mới mơ những giấc mơ lung tung như vậy. Bây giờ xem ra Thu Xanh không nhất định là xem tiểu thuyết nhiều. Cô rất có thể còn sót lại một vài mảnh ký ức kiếp trước. Hơn nữa giấc mơ của Thu Xanh vừa vặn khớp với thế giới khác mà Tiểu Đồng miêu tả. Trong lòng Trung Cần lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo. Mục đích Thu Xanh đến, anh trong lòng đã có đáp án đại khái, nhưng vẫn muốn tự mình xác nhận một lần. Vậy em tìm đến là muốn làm gì? Thu Xanh lại bên kia dùng chén múc nước uống. Phát hiện Trung Cần đang nhìn mình, cô liền xin lỗi cười cười. Ngại quá, cơm trên máy bay mặn quá. Uống xong chén nước kia, Thu Xanh đặt chén xuống, đương nhiên nói. Tôi đương nhiên là đến để mang con tôi về rồi. Trung Cần, khụ khụ, không biết là ho hay là kích động, khuôn mặt lạnh lùng của Trung Cần nhiễm một tầng ửng hồng. Em nghĩ cái gì vậy? Cho dù bé là em, thì nó cũng là con tôi, không phải em nói mang đi là mang đi. Trung Cần đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cô bé thậm chí còn không biết tên em dựa vào cái gì nói bé là con em. Bé đến thế giới này, người đầu tiên tìm cũng là tôi. Chứng minh tôi mới là người thân cận nhất với nó, cũng là người nó muốn sống cùng nhất. Sao có thể, trong mơ nó rõ ràng thân với tôi nhất. Trung Cần, em cũng nói đó là mơ, mơ thường trái ngược, bé bây giờ thân với tôi nhất thiên hạ. Được, gọi bé con ra hỏi thử xem. Vì thế cô bé đáng thương đang cưỡi xe con chạy tới chạy lui đã bị gọi đến trước sofa. Đứa bé mập một chân đặt trên xe trượt scooter, một chân đạp trên mặt đất. Trong tay cầm một miếng bánh mì nướng phô mai vàng óng ánh cắn ăn. Bị gọi lại, bé còn có chút mất kiên nhẫn, hỏi. Muốn làm gì? Con đói bụng. Trung Cần chỉ vào Thu Xanh hỏi. Con có biết cô ấy tên là gì không? Tiểu Đồng miệng vẫn còn cắn bánh mì nướng phô mai, nói u ớ. Phu nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Cần đưa cho Thu Xanh một ánh mắt thấy chưa? Con bé căn bản không biết tên cô, ngay cả tên cũng không biết. Tiểu Đồng chắc chắn không có quan hệ gì với cô ta. Lúc trước con bé đến đồn công an tìm tôi, chính là lập tức nói ra tên tôi. Trung Cần cố ý nhấn mạnh, Thu Xanh vẻ mặt nghi ngờ, rõ ràng trong mơ Tiểu Đồng thân với cô thật. Tuy rằng chỉ là một vài cảnh tượng vụn vặt, nhưng đứa bé sẽ giúp vào lòng cô ngủ. Cô sẽ cài trang sức đá quý lên tóc đứa bé, họ còn cùng nhau hái hoa, cùng nhau thả diều. Sao có thể quan hệ không tốt? Cô kéo Tiểu Đồng đến trước mặt mình, ôm vào lòng hỏi. Bé con, vậy con làm sao biết chú ấy tên là Trung Cần? Tiểu Đồng chống nạnh, khí thế mười phần hét lớn. Trung Cần, ra đây chịu chết. Chịu chết là có ý gì? Thu Xanh nhìn về phía Trung Cần. Con bé nói có lẽ là đền mạng. Thu Xanh che miệng cười một hồi. Thì ra là thường xuyên có người đến tận cửa chỉ tên muốn chém anh. Cho nên bé con mới nhớ kia cái tên này đúng không? Xem ra có người ở cả hai thế giới đều không thể cho bé con một cuộc sống yên ổn. Thu Xanh cố ý nói lớn, tôi thấy con bé vẫn là sống với tôi thì thích hợp hơn. Đương nhiên, Trung Cẩn Anh có thể xin quyền thăm nom. Nếu anh biểu hiện tốt, tôi sẽ xem xét đồng ý. Trung Cẩn trực tiếp bật cười. Vậy em nói xem vì sao bé đến thế giới này lại tìm tôi trước, mà không phải tìm em. Chứng minh con bé vẫn tin tưởng tôi hơn. Vì thế Thu Xanh lại hỏi bé, vì sao trước tìm chú ấy mà không phải tìm mẹ? Đứa bé mất kiên nhẫn ngắt lời họ hỏi tới hỏi lui. Con đói bụng, con muốn ăn lẩu. Trên đường lái xe đến quán lẩu, Trung Cẩn và Thu Xanh vẫn cãi nhau trên xe. Cô bé bịt tai, dán mặt vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài, không hiểu những người lớn này rốt cuộc đang làm gì. Về chuyện vì sao đến thế giới này lại tìm Trung Cẩn trước, bé không nói rõ được. Kỳ thật chỉ là bản năng sử dụng mà thôi. Bởi vì lúc ở thế giới ma tôn, bé từng bị thương rất nặng, suýt chút nữa đã chết. Lúc đó cha đã dùng máu của mình nuôi bé, mới cứu được mạng nhỏ của bé. Mà đối với ma khuyển mà nói, bé uống máu ai, liền sẽ tự nhiên mà thân cận với người đó hơn, cảm ứng giữa hai bên cũng sẽ nhạy bén hơn. Có chủ nhân vì tăng cường cảm ứng với linh thú của mình, còn cố ý lấy máu nuôi chúng. Cũng chính vì như vậy, cho nên bé và ba liên kết càng sâu, cảm ứng cũng càng thêm mãnh liệt. Mà mẹ cũng thật sự là người bầu bạn với bé nhiều nhất, hơn nữa cũng vô cùng yêu thương bé. Nếu không phải máu của mẹ không có tác dụng chữa thương, lúc bé bị thương, mẹ chắc chắn cũng sẽ lấy máu chữa thương cho bé. Cho nên Tiểu Đồng không hiểu vì sao bây giờ họ lại cãi nhau, vì sao muốn tách ra, chẳng phải cứ như trước cả nhà sống yên ổn không tốt hơn sao? Đến quán lẩu, nồi lẩu uyên ương được bưng lên, Tiểu Đồng ngồi trên ghế trẻ em, ăn thịt bò Trung Cẩn gắp cho. Rau xanh và giá đỗ đều để một bên, không thích ăn. Thu Xanh thấy bé chỉ ăn thịt, liền nhớ ra, trong giấc mơ của tôi, con chó lớn chúng ta nuôi cũng rất kén ăn, chỉ chịu ăn thịt. Tay Trung Cẩn đang gắp thức ăn cho bé bỗng khựng lại, chó lớn, khứu giác rất tốt, thường xuyên trên mặt đất đánh hơi, thích ăn thịt. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, Trung Vân Đồng, con sẽ không phải là con chó đó chứ. Tiểu Đồng nhai thịt, dựng thẳng một ngón tay, vẫy vẫy trước mặt Trung Cẩn, vẻ mặt rất nghiêm túc. Nghiêm túc đến mức tròng mắt sắp trợn thành mắt gà chọi. Không phải nha, con là một em bé của ba mẹ. Thu Xanh cũng bênh vực con bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Cẩn Anh đừng có nói linh tinh. Bé con là bé con, chó là chó. Bé con sao có thể là chó? Ăn lẩu xong trên đường về nhà, Trung Cẩn hỏi Thu Xanh. Buổi tối em ở đâu? Tôi đưa em qua đó. Thu Xanh từ ngoài cửa sổ quay đầu lại. Tôi ở tạm nhà anh một đêm được không? Chẳng phải có hai phòng sao? Đèn đỏ phía trước, Trung Cẩn đạp phanh dừng lại chờ đèn đỏ. Tôi đã đồng ý chưa sao em đã ở tạm rồi. Thu Xanh, thì tôi dù sao cũng phải ở cùng con gái tôi chứ. Anh đồng ý tôi liền ở lại. Anh không đồng ý, tôi mang bé con đi. Người ta khi không nói nên lời thật sự sẽ cười một chút. Trung Cẩn liền cười một chút. Con bé còn chưa chắc chắn là con em. Ngày mai đi xét nghiệm ADN rồi nói. Xét nghiệm ADN đương nhiên phải làm. Nhưng nếu xét nghiệm ADN ra, chúng ta là mẹ con ruột, tôi phải mang Tiểu Đồng đi. Trung Cẩn siết chặt tay lái, đột nhiên lo lắng. Đúng vậy, nếu Thu Xanh và Tiểu Đồng là mẹ con, vậy làm sao bây giờ? Mẹ muốn mang con gái đi, đây là chuyện hợp tình hợp lý. Anh tuy là ba, nhưng cũng không có lý do gì để chiếm giữ con bé không cho nó gặp mẹ. Nhưng anh càng không thể tưởng tượng nếu mất Tiểu Đồng, cuộc sống của anh sẽ thành ra cái bộ dạng gì. Trong lúc anh ngẩn người, đèn giao thông phía trước chuyển xanh, xe anh vẫn không nhúc nhích, đến khi xe sau bấm còi nhắc nhở, anh mới lái xe đi tiếp. Thu Xanh cũng chú ý đến vẻ mặt đột nhiên trầm xuống của Trung Cẩn, cô không tiếp tục truy hỏi vấn đề vừa rồi. Còn cô chắc chắn muốn mang đi, nhưng trước khi có kết quả xét nghiệm ADN tranh cãi những điều này không có ý nghĩa. Thu Xanh quay đầu lại nhìn đứa bé đang ngồi gật gà gật gù trên ghế trẻ em bên cạnh, khuôn mặt bầu bĩnh mềm mại, nhắm mắt lại, ngủ gà gật đầu. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Thu Xanh, bé không ngủ say đột nhiên mở đôi mắt to đen láy, nhếch môi cười với Thu Xanh một chút. Bé tựa đầu lại, trán cọ cọ vào cánh tay Thu Xanh, tuy rằng mùi của mẹ không giống trước đây, nhưng con bé vẫn tự nhiên cảm thấy thân thiết với khuôn mặt xinh đẹp này. Thu Xanh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của bé trên cánh tay, đến bây giờ mới có một cảm giác chân thật rằng cô thật sự có một đứa con. Không đau làm mẹ, bỏ qua tất cả quá trình vất vả, trực tiếp có được một cục bột mềm mại đáng yêu. Thật sự quá may mắn đến muốn khóc. Cô vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm của bé, lòng đang tan chảy từng chút một. Trung Cần từ kính chiếu hậu nhìn thấy cảnh mẹ con ôm nhau ấm áp phía sau, thần sắc lạnh nhạt nhắc nhở. Đừng vội cảm động quá, nói không chừng xét nghiệm ADN không phải. Nhìn thấy ánh mắt muốn ăn thịt người của Thu Xanh phóng tới. Trung Cần lại sửa lời, em tạm thời ở nhà tôi, cứ chờ kết quả xét nghiệm ADN ra rồi nói. Anh đã nghĩ kỹ rồi, nếu Thu Xanh ở khách sạn bên ngoài, với sự hiểu biết của anh về người phụ nữ này, cô ta nhất định sẽ tìm mọi cách đưa bé con đến bên cạnh, thậm chí không tiếc trộm bé con. Trung Cần trước đây đã tận mắt chứng kiến Thu Xanh có thể điên cuồng đến mức nào để có được một chiếc túi sách phiên bản giới hạn. Trong thời gian chiếc túi được đặt trước, cô liên tục nửa tháng đều chạy đến tủ kính xem, mỗi lần qua đều mang đủ loại quà vặt nhỏ không trùng lặp cho nhân viên bán hàng. Cuối cùng trước ngày túi được bán chính thức, chiếc túi đã được nhân viên thân thiết của cô giữ lại cho cô. Một người phụ nữ có nghị lực như Thu Xanh, cô làm gì cũng sẽ thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Trung Cần cảm thấy nên dập tắt ý định muốn có con của cô ngay từ đầu. Trên đường về nhà, nữ hỗ lộc Trung Thầm đã có một kế hoạch cướp con hoàn chỉnh. Thu Xanh hoàn toàn không biết gì về điều này, vươn tay vỗ vỗ lưng ghế lái của Trung Cần. Tôi quên vali ở đồn công an rồi, tôi muốn qua lấy một chuyến. Lúc này xe đã chạy đến dưới lầu khu dân cư, Trung Cần liền nói với Thu Xanh. Em tự bắt xe qua lấy được không? Được, anh dừng xe phía trước đi. Tiểu Đồng nắm chặt tay mẹ, con muốn đi cùng mẹ, tuyệt đối không thể tách con gái ra một giây nào. Trung Cần lập tức sửa lời. Tôi đưa hai người đi vậy, phía trước không được dừng xe. Thu Xanh nhìn biển báo dừng xe màu xanh lam cực lớn dựng bên đường phía trước, phát ra một tiếng hừ lạnh không thể nghe thấy. À, đàn ông. Chiếc xe Việt dã chạy đến đồn công an, Tiểu Đồng đã ngủ gật trên người Thu Xanh, bàn tay nhỏ nắm lấy một ngón tay của mẹ, đầu tựa vào cánh tay mẹ, ngủ rất ngon. Để không đánh thức bé, Trung Cần đành phải xuống xe giúp Thu Xanh lấy vali. Anh đi vào sở, không thấy vali của Thu Xanh ở góc đại sảnh như cô nói, lại quét một vòng, vẫn không thấy. Trung Cần tìm thấy Tiểu Vương đang dạy dỗ mấy tên say rượu gây rối ở phòng hòa giải, hỏi về chiếc vali. Tiểu Vương đưa anh đến phòng thay đồ, từ bên kia kéo ra một chiếc vali LV cực lớn. Trưởng phòng, tôi thấy chiếc vali này quý giá, nên tạm thời cất ở đây bảo quản. Được, phiền cậu. Trung Cần đẩy chiếc vali cao gần bằng chiều dài chân anh ra khỏi đồn công an. Cách Trương